Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 368, trì hoãn xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ điều kiện đã khá hơn trước, hệ thống sưởi cũng mạnh hơn nhiều. Ở trong nhà mặc đồ ngủ mùa hè hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Đường thích đi dép lê mùa hè, mấy ngón chân ngắn nhỏ đều lộ ra ngoài, da cô trắng, mu bàn chân cũng trắng, các ngón chân trắng mịn, móng lại hồng hồng như thể có ai đó cố tình quét lên một lớp màu. Lục Trường Trinh bước đến bên cô, nhận lấy chiếc khăn bông trong tay, kiên nhẫn giúp cô lau tóc. Giang Đường đã quen với sự chăm sóc của anh. Cô tháo dép, nằm gác đầu lên đùi anh, đầu gối cong lại, chân dưới thì đung đưa hờ hững. Vừa nói chuyện với Lục Trường Trinh, cô vừa lật xem sách chuyên ngành, dáng vẻ khi cô đọc sách rất tùy ý, nhưng tốc độ lật trang lại không hề bị ảnh hưởng. Chỉ cần cô lật sang trang mới, nghĩa là nội dung trang trước đã nằm gọn trong đầu cô rồi. Lục Trường Trinh cúi xuống liếc một cái, phát hiện đó là sách chuyên ngành của cô, bèn hỏi có phải còn công việc nào chưa làm xong không? Không phải, xem chơi thôi, giết thời gian ấy mà. Người khác giết thời gian thì tìm tiểu thuyết, truyện tranh mà đọc, còn cô thì hay rồi. Giết thời gian bằng sách chuyên ngành khô khốc. Lục Trường Trinh khẽ bật cười, lau khô tóc cho vợ, lại giúp cô chải gọn. Anh đặt khăn xuống, đưa tay bế cô vợ đang đọc sách vào lòng. Ngủ thôi nào. Ừ, Giang Đường đưa cuốn sách trên tay cho anh, nhờ tiện tay tắt đèn luôn. Năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm, nhưng lượng tuyết lại nhiều hơn. Hai cây quế mà Giang Đường từng trồng trong sân khi mới dọn vào, không trụ nổi qua mùa đông năm đó. Cô đào bỏ, thay bằng cây mai vàng, mai được cô tưới bằng nước rửa tay hàng ngày. Lớn lên rất tốt, mùa xuân hè cành lá rậm rạp, đến thu thì lá rụng hết, nhưng vẫn thấy rõ thân cành to khỏe. Tuyết lớn phủ xuống, khiến những cành mai hơi oằn xuống. Một trận gió thổi qua, những cành mai cong cong ấy liền mượn lực gió rũ hết lớp tuyết trên mình. Nhân tiện vươn mình thật thoải mái, khu vườn trong đêm khuya tĩnh lặng như tờ. Thỉnh thoảng có tiếng tuyết rơi từ cành xuống, đập lên nền tuyết trong sân, phát ra âm thanh bộp, khẽ khàng. Ngoài ra, còn lẫn vào tiếng thì thầm vang ra khe khẽ từ phòng ngủ chính. Cây mai vàng đứng hiên ngang trong gió lạnh, lặng lẽ chứng kiến một đêm bận rộn. Nữa, khi tất cả dừng lại, Giang Đường đã díp mắt. Cô còn nghe được tiếng tuyết rơi ngoài kia chạm vào mặt đất, cố gắng mở mắt một khe nhỏ. Giang Đường khẽ hỏi người đàn ông vừa mới nằm xuống bên cạnh. Tuyết lớn vậy, có ảnh hưởng đến chuyến tàu ngày mai không? Chắc là không đâu, mai dậy rồi tính tiếp. Ngủ trước đi. Lục Trường Trinh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Giang Đường gật đầu, chỉ một giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Trận tuyết lớn này kéo dài đến tận trưa hôm sau mới chịu ngừng. Chuyến đi của họ đúng là bị ảnh hưởng. Chuyến tàu ban đầu định khởi hành vào buổi chiều, nay đã bị hoãn đến sáng ngày hôm sau. Vào thời điểm này, tàu trễ là chuyện rất bình thường. May mà Giang Đường và mọi người không kéo cả nhà ra ga chờ. Lục Trường Trinh đi thăm dò tình hình trước. Sau khi xác nhận tàu bị hoãn, anh quay về báo tin. Giang Đường cùng mọi người chờ ở nhà, thấy anh đội gió tuyết trở về, cô vội vàng ra đón, đưa tay nắm lấy tay anh. Để em sưởi tay cho anh. Tay cô vẫn như mọi khi, ấm áp vô cùng. Lục Trường Trinh không nỡ để cô lạnh, khẽ nắm tay rồi buông ra. Cùng cô vào nhà. Thế nào rồi, tàu trễ hả? Mai sáng chắc chắn chạy được không? Hà Lệ Hoa vội vàng hỏi con trai. Lục Trường Trinh gật đầu. Hôm nay thì đi không nổi rồi, tuyết rơi quá lớn. Anh em đường sắt đang khẩn trương thông tuyến, mai mình mới đi được. Ừ, được, mai đi cũng không sao, miễn là thời tiết ổn là được. Vâng, vừa nãy nghe nhân viên nhà ga nói, Trên đường bị kẹt mấy chuyến tàu, thời tiết như thế này, bị mắc kẹt giữa đường, chắc chắn khổ sở lắm. Nghe vậy, Hà Lệ Hoa liền hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. May quá, may là cả nhà chưa lên đường sớm. Nếu đang trên đường mà gặp đúng trận bão tuyết sáng nay, hậu quả thật khó tưởng tượng. Bà vừa vỗ ngực trấn an bản thân, vừa hỏi, Văn Tĩnh biết chưa, mẹ đi nói với nó một tiếng, Quốc Viễn cũng đi rồi, anh ấy đang giúp thím Lưu đổi vé tàu, tụi con về cùng nhau luôn, ý là bên kia cũng biết chuyện rồi, Hà Lệ Hoa không cần đi thêm một chuyến nữa. Bà gật đầu, vừa thở phào nhẹ nhõm xong lại đứng bật dậy, mẹ phải chuẩn bị thêm ít đồ ăn, lỡ dọc đường lại bị trễ nữa thì còn có cái mà ăn. Hà Lệ Hoa đã mấy năm chưa về quê, lần này rõ ràng rất trông mong chuyến đi này. Những ngày gần đây bà vẫn luôn thu dọn hành lý, càng đến gần ngày xuất phát, bà lại càng không thể ngồi yên, không biết vì sao lại sốt ruột, chỉ biết không chịu được cảnh rảnh rỗi. Nói rồi bà lại đi vào bếp lo chuẩn bị đồ ăn. Giang Đường và mọi người cũng không ngăn bà lại. Chiều hôm đó, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất, nhưng lần này may mắn là không kéo dài lâu. Tuyết còn chưa kịp phủ trắng nền sân thì đã ngừng. Lục Trường Trinh ra đầu ngõ gọi điện cho cậu cả, báo về việc chuyến đi bị trì hoãn. Vừa mới cúp máy, Trương Hướng Đông đã dẫn theo hai cậu con trai, giờ đều đã lớn phổng phao, sang dắt Hắc Tướng Quân và Đại Hoàng về nhà. Lục Trường Trinh và Giang Đường lần này đi về quê một chuyến, cả đi lẫn về mất khoảng một tháng. Trong thời gian đó, nhờ hàng xóm trông coi nhà cửa là được, nhưng chuyện chăm sóc gia súc trong nhà thì vẫn phải làm phiền bạn thân đáng tin tưởng như nhà họ Trương. Vừa bước vào cổng, Trương Quốc Vũ đã háo hức hỏi Giang Đường, em Thần Hy ở đâu à? Tụi cháu mang quà cho em ấy. Lục Trường Trinh lập tức cau mày lại, cảm giác kiểu như báu vật nhà mình bị người khác dòm ngó. Thấy vẻ mặt bạn thân như vậy, Trương Hướng Đông suýt nữa thì bật cười, cố nhìn, vỗ mạnh một cái lên vai đứa con trai út, nhóc thối, bớt vồ vập lại một chút. Trương Quốc Lương đứng bên cạnh, mí mắt lười biếng nâng lên, liếc nhìn đứa em ngốc không có tâm cơ của mình. Thằng em đúng là ngốc thật, nó không biết trong mắt mấy ông bố như ba nó, chú Lục hay chú Thành, ngoài vợ yêu ra thì con gái rượu chính là bảo bối số một. Ngốc như nó, hớn hở chạy đi hỏi thăm, Thần Hy, với thím dâu, bảo chú Lục không khó chịu mới lạ. Trương Quốc Lương lớn hơn em trai một tuổi, năm nay 12, rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều. Cậu lễ phép chào hỏi Giang Đường, lại ngọt ngào gọi một tiếng, bà nội ơi, với Hà Lệ Hoa. Hà Lệ Hoa vui vẻ phì cười, vội gọi hai anh em vào nhà, nói bên trong có món bánh chiên vừa mới làm xong. Ngoài bánh chiên, bà còn làm không ít bánh bao, bánh hấp và bánh hành chiên. Dù Lục Trường Trinh nói trên tàu có bán đồ ăn, không cần chuẩn bị quá nhiều, nhưng Hà Lệ Hoa vẫn thấy tự mình làm thì yên tâm hơn. Đồ ngoài vừa đắt lại chẳng ngon, không đáng để tốn tiền uổng phí. Hà Lệ Hoa là người tiết kiệm, dù con trai đã được thăng chức thêm một bậc, lương cao hơn trước rất nhiều, bà vẫn sống như xưa, không khoe khoang, không hoang phí. Khi hai anh em nhà họ Trương dắt Hắc Tướng Quân đi, Hà Lệ Hoa còn dùng túi giấy dầu gói cho mỗi đứa một gói đồ ăn. Trương Quốc Vũ vừa ăn vừa khen tay nghề của bà. Bà ơi, cháu thật sự muốn ở luôn nhà mình quá. Cách Trương,